Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, tặng đao. Trong núi sâu, lại có một cái phạm vi lớn kết giới. Thần bộ ti chư vị bộ đầu cùng tĩnh bạch nữ quan đối với cái này vô cùng giật mình. Mà đợi đến bọn hắn mượn nhờ lâm bất khí hạo nhiên chi khí tiến vào huyễn trận về sau. Liền tức thì bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Xa xa nhìn lại, cách đó không xa có cái thành nhỏ. Trên đường phố phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Dòng người chen vai thích cánh. Tốt một bộ phồn hoa náo nhiệt huyên náo cảnh tượng. Thoạt nhìn, quả thực là đem châu thành bên trong một đầu đường phố. Lăng không di chuyển đến đây một dạng. Điều đó không có khả năng. Đồng tiết con mắt trừng lớn, cơ hồ biến thành một cái chuông đồng. Cự sơn quận bên trong, mênh mang trong núi, làm sao có thể còn có một cái thành trấn. Nhưng xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, liền là một cái trong núi phiên chợ. Không có khả năng, bên cạnh tại tĩnh bạch cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Như thế một cái khổng lồ huyễn trận, chỉ sợ ta sư phụ đều bố trí không ra. Chỉ sợ không chỉ là đan thành sư phụ, dù cho là kiếp trước nguyên thần về sau ta, thậm chí du thần ngự khí cảnh giới đại năng, cũng chưa chắc làm được. Đây là lực lượng cả nước a. Đoàn Ngọc Vòng nhìn thấy chung quanh, lộ ra hết sức chắc chắn, trừ phi Khánh Quốc quốc quân nổi điên, đồng thời dùng tu kiến chính mình lăng tẩm dự toán quy mô phân phối sức người vật lực. Có lẽ mới có thể làm đến điểm ấy. Cái này, Đồng Tiết chần chờ một lát, cuối cùng làm ra quyết định, chúng ta tiến đến tìm tòi hư thực, đến ở nơi này có phải hay không huyễn thuật bố trí. Dù cho là đại yêu cùng nguyên thần chân nhân huyễn thuật, cũng không cách nào đem chững chạc cảnh giới nho sinh mê hoặc. Một lát sau, bọn hắn đi đến đường lớn phía trước. Loại kia huyên náo nhân khí trở nên càng thêm chân thực. Chỉ là qua lại người đi đường quần áo trên người có vẻ hơi phục cổ. Dường như đại hạ triều kiểu dáng. Vị này lão trưởng nhìn thấy bên đường một cái lão nhân. Đồng Tiết tiến lên hỏi. Này là nơi nào? Đây là Thiên Nhai. Chúng ta đều là hạ chi di dân. Khách nhân có thể là đến từ ngoài núi. Lão giả trên mặt nổi lên một tia gian xảo mỉm cười. Đối lai lịch của mình không chút nào giấu giếm. Mà Đồng Tiết cũng biết đám người này lai lịch. Lại là đại hạ triều di dân. Tổ tiên của bọn hắn lúc ấy vì trốn tránh chiến loạn cùng thuế nặng. Cả tộc trốn vào núi sâu. Một nhánh mấy trăm quy mô nhân mã ngộ nhập nơi này. Phát hiện này huyễn trận. Cũng cho rằng làm thế ngoại đào nguyên. Không tách ra khẩn, cứ như vậy phát triển, mà đầu này Thiên Nhai, chính là phụ cận phồn hoa nhất phiên chợ, danh xưng núi thành phố. Cái này, Đồng Tiết cùng thuộc hạ dồn dập mắt trợn tròn, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là một lần truy bắt, vậy mà lại phát hiện bực này bí văn. Từ nơi này phiên chợ quy mô đến xem, sống ở nơi này đại hạ di dân. Có ít nhất vạn người. Cái này, nhường một người trở về báo tin tức. Chúng ta tìm một chút nơi này. Đồng Tiết trầm ngâm một lát. Làm ra quyết định, mà tại đi vào đầu này đường phố trong tích tắc. Đoàn Ngọc lại là lông mày khẽ động. Rụi rụi con mắt, tại hắn trong thức hải. Thạch ấn nổ vang, như có cảm giác. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn. Tựa hồ gặp được một sợi ánh sáng tím hạ xuống. Đào hoa nguyên ký, vẫn là trong núi khư thành phố. Hắn nhìn một chút trong kinh ngạc Đồng Tiết đám người. Thả chậm bước chân, thân hình biến mất vào đường đi chỗ ngoặt. Truy tìm lấy tử khí, đi vào một nhà tửu lâu trước đó. Tứ phương quán rượu, Đoàn Ngọc lên tửu lâu. Lập tức liền có ân cần điếm tiểu nhị lên tới hầu hạ. Ngồi vào trong khắp ngõ ngách, quán rượu tầng hai khách nhân không nhiều, chỉ ngồi đầy không tới ba thành, riêng phần mình làm thành một bàn uống rượu ăn thịt, đang chìm ngâm ở giữa, kèm theo một trận tiếng vang, một tài dáng vẻ hào sảng trung niên đi lên thang lầu. Nhìn thấy Đoàn Ngọc, cũng là sững sờ, đi vào trước mặt hắn chắp tay hành lễ. Ân nông, cao cương, Đoàn Ngọc nhìn cái này người, gặp hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng hành tẩu ngồi nằm ở giữa đều có bố cục, rõ ràng không phải trọng thương bộ dáng, đồng thời lại dưới đáy lòng ngầm cười khổ. May mắn tốt chính mình bỏ qua một bên đại bộ đội. Nếu bị người khác nghe được một tiếng này, liền triệt để tẩy không rõ. Lúc này trước mặc kệ mặt khác, thầm vận thần thông, cảnh tượng trước mắt lại là nhất biến. Chỉ thấy cao cương đỉnh đầu một cỗ tử khí phóng lên tận trời, lại bị một mảng lớn mây đen ngăn chặn, không ngừng lột bỏ. Một cái chớp mắt về sau, Đoàn Ngọc liền hai mắt đại thống, không thể không thu linh mục. Tử khí trùng thiên, mây đen áp đỉnh, khó trách phía trước chưa từng nhập đạo thời điểm liền cảm giác này cao cương mệnh cách kỳ dị. Vừa mới thấy một lần, quả thực là vượt quá tưởng tượng của hắn. Tử khí sắc tinh khiết mà đang, chính là đại quý khí. Đây là vương giả hình ảnh a, làm sao lao ra không đến ba thước liền bị mây đen trấn áp, không ngừng lột bỏ. Cái kia đen kịt phát sáng, thậm chí ở giữa ẩn mang huyết hồng kiếp vân, càng là lệnh Đoàn Ngọc kinh hãi không thôi. Này loại tội nghiệt cùng kiếp khí, đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã vô phương gánh chịu. Một mệnh ô hô, chỉ là tại cao cương trên thân, liền cùng đại quý chi mệnh tạo thành một loại nào đó vi diệu cân bằng, khiến cho hắn có thể một mực tồn tại đến nay. Nhưng nghèo rớt mùng tơi, lại không thể tránh được. Khó trách hắn một cái võ đạo tông sư, vậy mà lẫn vào thảm như vậy. Nếu là đổi thành ta, sợ rằng sẽ so với hắn còn thảm, thậm chí không sống tới trưởng thành. Then chốt này đỏ thẫm kiếp vân, nghiệp chướng nặng nề, một mình hắn làm sao có thể tạo nên. Còn có tử khí nắm mệnh, tựa hồ cũng là kế thừa tới. Cái này người tổ tiên, chỉ sợ không thể coi thường. Đang chìm ngâm ở giữa, đối diện cao cương kính chén rượu, hỏi, ân làm sao đến tận đây? Thực không dám giấu giếm, ta chính là triều đình đồng trương bộ đầu. Đoàn Ngọc kẹp khẩu món ăn, thản nhiên trả lời. Cao cương sắc mặt đột biến, cười khổ nói, nguyên lai ân công cũng là tới truy bắt ta sao? Chỉ là ta chỉ sợ không thể thúc thủ chịu trói đâu. Ngươi đây lại nghĩ sai, ta cũng không có truy nã ngươi ý tứ. Cảm nhận được cao cương cảnh giác, Đoàn Ngọc cười nhạo nói, bằng không ta đã sớm điểm đủ nhân mã tới. Đây thật ra là lời nói dối, nguyên nhân chân chính vẫn là trên người người này dị tượng quá mức khủng bố, tuyệt đối là cái khổng lồ vòng xoáy. Đoàn Ngọc tự nhiên muốn trốn tránh, đến mức moi chỗ tốt ý nghĩ vẫn là trước ước lượng đo một cái thực lực bản thân rồi nói sau. Như thế, ai, đáng tiếc ta cao cương một thân võ công, vậy mà không có đất dụng võ. Lần trước trong quân doanh, cái kia Sâm đem rõ ràng là cùng ta cấp trên Tần Phi Ngư có thù, lại vẫn cứ phát tác tại trên người của ta. Cao cương tựa hồ là một đường bị đuổi đến tàn nhẫn, cần gấp phát tiết, đem trong lòng buồn khổ thổ lộ. Mà Đoàn Ngọc nghe lại là vẻ mặt kỳ quái. Như thế xem ra cao cương không may, thật đúng là thụ Tần Phi Ngư liên lụy. Đồng thời hắn giết cái kia tham tướng, cũng là giúp Tần Phi Ngư một tay đây. Nhân duyên trùng hợp, một chí tại tư ư. Ngay tại Đoàn Ngọc trong lòng thầm than thời điểm, chỉ nghe bừng bừng vài tiếng, lại một cái khách uống rượu lên lầu hai. Đầu người này mang kim quan, thân mặc áo bào tím, ung dung hoa quý, nguyên bản xem xét liền là người đại phú đại quý. Hết lần này tới lần khác áo bào lên trải rộng lỗ thủng cùng ô uế, phảng phất tên ăn mày phục, hình thành một loại lúng ta lúng túng khí chất. Bưng lấy một thanh cũ nát vỏ đao, phối hợp tại Đoàn Ngọc bàn thượng tọa, tầm mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Cao Cương. Ngươi là ai? Cao Cương khẽ giật mình, chợt tầm mắt không khỏi bị hắn bưng lấy vỏ đao hấp dẫn. Này vỏ đao tàn phá, cắm một ngụm rách dưới phác đao. Trên chuôi đao quấn quanh lấy một cây cỏ khô. Đây là vật này có khả năng bán ra ý tứ, giống thương phẩm chiêu bài. Nhưng Đoàn Ngọc gặp, hơi biến sắc mặt, đưa tay án lấy quỷ thiết chuôi đao. Nếu không phải là mình áp chế, quỷ thiết sợ rằng sẽ hưng phấn mà trường minh ra khỏi vỏ. Cùng đồng loại quyết tranh hơn thua. Thần binh lợi khí, tuyệt đối là thần binh lợi khí. Hắn nhìn người trung niên, trong lòng lại đang cười lạnh. Câu cá tới, hết sức rõ ràng, cái này nghèo túng áo bào tím người mục tiêu khẳng định không phải hắn, mà là này Cao Cương. Kim quan áo bào tím người cười cười, phối hợp rót rượu, uống một hớp làm, này thong dong tự nhiên tác phong. Phảng phất hắn mới là này bàn thậm chí tửu lâu này chủ nhân một dạng. Ngươi gọi ta Tử Y Hầu liền có thể. Hôm nay đến tận đây là ra bán đao, ngươi xem đao này như thế nào? Nói xong, liền đem đao hướng trên bàn vừa để xuống. Cao Cương trong lòng hơi động, nắm chặt chuôi đao rút ra. Sạc, đao minh bên trong, phác đao ra khỏi vỏ. Hàn quang bắn ra bốn phía, khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Nguyên bản xem này đao bề ngoài giản dị tự nhiên, nghĩ không quả là một thanh lợi khí. Đao này vốn là ta gia truyền, chỉ là hôm nay sâu rượu phạm vào, nghĩ bán nó đổi chút rượu tiền cũng không cần nhiều, hoàng kim trăm lượng liền có thể. Áo bào tím người vừa uống rượu ăn thịt vừa nói, kinh ngạc là chung quanh khách uống rượu cũng đều làm theo ý mình, không có chút nào chú ý tới bên này. 100 lạng vàng, đảo thị công đạo. Đáng tiếc, Cao Cương cười khổ, hắn nghèo rớt mùng tơi, lại bị liên tục truy sát, cái nào có nhiều như vậy tiền. Chỉ là nhìn xem này phác đao, càng xem càng là ưa thích, lại suy tư vong mệnh thiên nhai, không thể không có tiện tay binh khí, vậy mà không nỡ bỏ buông xuống. Tử Y Hầu mỉm cười, tầm mắt vậy mà nhìn về phía Đoàn Ngọc, tại quỷ thiết lên xoay chuyển nhất chuyển, bị cái này người tầm mắt nhìn chăm chú. Đoàn Ngọc trong lòng run lên, thạch ấn vù vù, lại tỉnh táo lại, hơi suy nghĩ, cười nói, từ xưa bảo đao tặng anh hùng, nếu Cao huynh ngươi ưa thích, ta liền xuất tiền mua tặng ngươi, cũng tính một đoạn lời nói dối. Nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, đây là nhện đen tang vật một trong, ông ánh sáng long lanh, xúc tu sinh hâm nóng, tuyệt đối phải mấy ngàn lượng bạc mới bắt được tới, ngươi xem cái này có thể đủ. Đủ rồi, đủ. Tử Y Hầu thu ngọc bội, đem tàn rượu uống một hơi cạn sạch, cười to rời đi. Hôm nay nhìn thấy gió nổi lên thanh bình, thoải mái, làm thật là sảng khoái. Cao Cương nhìn phác đao, vẻ mặt cuối cùng không nữa kinh ngạc. Ân, ta lại thiếu ngươi một lần, tả hữu bất quá một chút tài vật mà thôi. Đoàn Ngọc có chút mê hoặc, lại như có chút rộng mở trong sáng, lúc này lại lần nữa ngưng thần vọng khí, chỉ thấy Cao Cương đỉnh đầu màu đỏ sậm mây đen bị không ngừng lột bỏ, tử khí trùng thiên, rất có đột phá phong tỏa chi ý. Càng là trong lòng run lên, ta vậy cũng là đầu tư, người kia có chút kỳ quái, ta phải đi hỏi một chút. Cao Cương đứng dậy, sắc mặt kiên nghị, hướng về Tử Y Hầu đuổi tới, mà Đoàn Ngọc cũng là trong lòng chợt nổi lên báo động. Xuống tửu lâu, giết, phía đông khói lửa nhất thời, liền thấy một đội kim qua thiết mã áo đen kỵ sĩ đang ở trắng trợn giết chóc, mà bị đuổi giết rõ ràng là phía trước cùng hắn đồng hành đồng tiết đám người. Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này, trầm ngâm không nói, đột nhiên nổi lên, rút đao một chảm, chung quanh mấy cái người đi đường đầu thân hai phần, thi thể nằm trên đất, huyết dịch chảy xuôi, chỉ là trên mặt còn mang theo quỷ dị mỉm cười. pháp lực quét qua, liền biến thành mấy tờ giấy người. Này căn bản không phải cái gì trốn đào nguyên. Đoàn Ngọc thở dài một hơi, căn bản chính là trong núi chợ quỷ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.